độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Giang Minh Viễn từ chối. Nhà tôi cách không xa, về nhà tắm cũng được. Ở nhà này chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ, chắc chắn không có quần áo nam để thay. Giang Minh Viễn nói xong liền đưa Tinh Tinh cho chỉnh xong, chuẩn bị rời đi. Bên ngoài lạnh lắm, về nhà thế này sẽ không ổn. Chỉnh xong nhận lấy Tinh Tinh, nhanh chóng sấy khô tóc cho bé con. Tóc Tinh Tinh ngắn, chỉ mất 2 phút là khô, rồi cô bảo bé con lên giường nằm. Chỉnh xong ngăn Giang Minh Viễn lại, trong tiểu khu có siêu thị, để tôi mua cho anh vài bộ quần áo để thay, không phiền đâu. Quần áo ướt mặc trên người thực sự rất khó chịu, mặc dù nhà có bật điều hòa, nhưng như vậy vẫn không đủ ấm. Giang Minh Viễn suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Vậy phiền cô, không sao. Giang Minh Viễn quay lại phòng tắm, đóng cửa lại. Trên kính mờ lờ mờ hiện lên hình ảnh, tiếng nước vang lên. Chỉnh xong không biết nghĩ đến gì mà mặt hơi đỏ, cô hít sâu, vỗ nhẹ lên mặt mình, rồi đi vào phòng dịch chăn cho Tinh Tinh, lấy chìa khóa ra ngoài. Tiểu khu có một khu phố buôn bán nhỏ, có một siêu thị bán đủ đồ dùng. Chỉnh xong bước nhanh vào siêu thị, gần quầy thu ngân là khu bán quần áo, cả nam lẫn nữ. Chỉnh xong không có thời gian chọn kỹ, chọn đại một chiếc áo thun, áo len và quần tây có vẻ vừa kích cỡ, rồi qua khu đồ lót lấy một hộp quần lót, vì không biết kích cỡ, cô đành đoán. Thanh toán xong, Chỉnh xong vội vã trở về nhà, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn, cô thở phào nhẹ nhõm, mở hộp quần lót và chuẩn bị đưa qua cho Giang Minh Viễn. Mới mua về, quần áo còn bẩn, loại quần áo bên người không thể mặc ngay được. Chỉnh xong giặt sạch, vắt khô rồi ném vào máy sấy, bật nguồn điện, máy sấy bắt đầu hoạt động. Cô đậy nắp máy sấy lại, nói với Giang Minh Viễn bên trong. Anh tắm thêm một chút, đợi quần áo khô tôi sẽ đưa cho anh. Máy sấy ở ngay bên ngoài phòng tắm, cách một cánh cửa, âm thanh vẫn truyền vào trong được. Giang Minh Viễn đáp một tiếng rầu rĩ, anh đã tắm khá lâu, giờ còn phải tiếp tục, nước ấm làm mặt anh nóng lên, đầu cũng hơi choáng váng. Chỉ có một bộ quần áo, không mất nhiều thời gian để sấy khô. Chỉnh xong mở nắp máy sấy, lấy ra bộ quần áo còn ấm. Cô cầm quần lót bằng tay trái, ba món còn lại và một cái khăn lông sạch bằng tay phải, rồi đi đến cửa phòng tắm để đưa cho Giang Minh Viễn. Khi tay cô sắp chạm vào cửa phòng tắm, cô lại do dự. Cứ đưa vào như vậy, có vẻ rất xấu hổ, nếu đi vào thì làm sao bây giờ? Chỉnh xong buông tay, bỏ quần áo vào giỏ, quay vào phòng ngủ gọi Tinh Tinh. Đi đưa quần áo ngoài phòng tắm cho ba con. Tinh Tinh từ ấm áp trong chăn bò ra, mặc áo bông nhỏ, đi dép lông và mang quần áo cho ba mình. Bé con lấy từng món quần áo từ giỏ, ôm vào ngực. Vì nhỏ bé, cổ tay áo kéo dài đến tận mặt đất. Lúc này chỉnh xong không ra ngoài, nên không ai nhắc bé vấn đề này. Tinh Tinh kéo quần áo đứng ngoài phòng tắm, lớn tiếng gọi. Ba ba mở cửa ra, con đưa quần áo cho ba. Tới đây, bên trong truyền đến một giọng nam ổn trọng, sau đó tiếng nước ngừng, Giang Minh Viễn đi đến sau cửa, giữ cửa mở ra một khe hở, vươn tay ra. Đưa quần áo cho ba ba, Tinh Tinh bị quần áo che tầm nhìn, không thấy tay của ba, bé ngẩng đầu nhìn cửa, không thấy mở rộng, liền hô lên. Ba ba mở cửa, Giang Minh Viễn có chút bất đắc dĩ, anh đưa tay ra thêm một chút. Tinh Tinh, con đặt quần áo vào tay ba là được. Không thấy tay đâu, Tinh Tinh quay qua quay lại, vẫn không thấy gì, ôm quần áo mệt mỏi, bé không muốn đợi, liền tiến tới, dùng thân mình đẩy cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn đứng sau cửa, bất ngờ bị Tinh Tinh đẩy cửa ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào, anh nổi da gà. Ngốc lăng trong giây lát, anh vội vàng lùi lại một bước, tim đập loạn, lo rằng có ai đó nhìn thấy. Trong lúc Giang Minh Viễn đang miên man suy nghĩ, Tinh Tinh đã vào được, hai tay giơ cao đưa quần áo. Ba ba, quần áo của ngươi, cảm ơn bảo bối, dù xấu hổ, Giang Minh Viễn không thể hiện ra ngoài. Anh nhận quần áo, cười cảm ơn, rồi hống Tinh Tinh ra ngoài. Khi bé con vừa đi, anh lập tức đóng cửa lại. Nhiệt khí trong phòng tắm đã tiêu tán, cơ thể cũng nhanh chóng lạnh đi. Giang Minh Viễn không có tâm trí nghĩ ngợi nhiều, anh đặt quần áo lên giá, lấy khăn lau khô người. Nghe tiếng cửa mở lần nữa, chỉnh xong từ phòng ngủ đi ra. Giang Minh Viễn đứng bên ngoài phòng tắm, biểu cảm có chút kỳ quái. Hai người liếc nhau, đều có chút xấu hổ, nhưng giấu rất kỹ, không biểu hiện ra ngoài. Trong nhà không có dép lê lớn, lúc này Giang Minh Viễn đang để chân trần đứng trên sàn nhà. Chỉnh xong mua quần áo rất vừa vặn, dù đồ siêu thị không phải hàng cao cấp, nhưng người có ngoại hình tốt, mặc gì cũng đẹp. Tóc anh vẫn ướt, nước nhỏ giọt xuống. Giang Minh Viễn tìm máy sấy để làm khô tóc, rồi dùng khăn lau khô chân và mang giày ở ngoài cửa. Khi cúi người, có thể thấy rõ sự chần chừ. Có chuyện gì vậy? Trình xong thấy anh tạm dừng, liền hỏi. Giang Minh Viễn chậm rãi mang giày còn lại, đứng thẳng người, giọng nhàn nhạt. Kích cỡ nhỏ, ta thấy không nhỏ mà. Trình xong có chút nghi ngờ, quần áo nhìn cũng không quá chật. Giang Minh Viễn liếc nhìn cô, không nói gì, quay vào phòng tắm thu dọn quần áo của mình, rồi tìm một cái túi để mang quần áo về giặt. Tủ quần áo có vài cái túi giấy mới, Trình xong lấy một cái đưa cho anh. Giang Minh Viễn cẩn thận gấp gọn quần áo bẩn, từng cái bỏ vào túi. Khi đặt chiếc cuối cùng vào, Trình xong mới hiểu, kích cỡ nhỏ là có ý gì, vì thế mặt cô lại đỏ. Với một người chưa từng yêu đương như Trình Song, thảo luận vấn đề kích cỡ với một nam giới thành niên là việc cực kỳ ngượng ngùng. Trong đầu cô không ngừng lặp lại câu, kích cỡ nhỏ, khiến cô xấu hổ đến cực điểm. Mắt cô vô tình cứ liếc về phía bộ phận đó của Giang Minh Viễn. Khụ, Trình Song thanh giọng, cưỡng bách mình rời mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, rồi đuổi khéo. Anh định về rồi sao? Tắm rửa xong, Giang Minh Viễn thực sự không có lý do gì ở lại nữa. Anh ừ một tiếng, cầm túi quần áo bẩn, vào phòng ngủ nói vài câu với Tinh Tinh, hôn bé con mới ngủ ngon, rồi chuẩn bị ra về. Tạm biệt, ngủ sớm nhé. Giang Minh Viễn đứng ở cửa, nói ôn tồn. Anh cũng vậy, Trình xong đáp lời, mắt nhìn chằm chằm vào chốt cửa, nói xong nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa chống trộm phát ra tiếng, loảng xoảng, khi đóng lại, Giang Minh Viễn không lập tức rời đi, nhìn chằm chằm vào cửa, mỉm cười ý vị. Sự ngượng ngùng không che giấu được đó làm anh cảm thấy mới mẻ và thú vị. Cũng rất hấp dẫn, về đến nhà, anh bỏ quần áo vào sọt đồ bẩn. Nơi này mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp, không cần anh lo lắng. Chung cư có hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động, Giang Minh Viễn vào phòng thay đồ. Từng món quần áo được cởi ra, cuối cùng cảm giác bó buộc biến mất, làm anh thoải mái thở ra một tiếng. Những mảnh vải nhỏ được ném xuống đất, tủ quần áo mở ra. Từng cái quần áo mới lại được mặc lên người. Khóa xong nút áo sơ mi cuối cùng, Giang Minh Viễn mở cửa, chuẩn bị ra ngoài. Ban ngày phóng túng một ngày, buổi tối còn nhiều việc cần xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa phòng, bước ra một chân, anh dừng lại, quay lại nhặt quần áo dưới đất và ném vào sọt đồ bẩn. Vì vấn đề kích cỡ kia, Trình xong mất ngủ nửa đêm, mãi đến rạng sáng mới ngủ được. Ngủ muộn khiến hôm sau cô không tinh thần, ngáp liên miên làm bữa sáng, gọi Tinh Tinh dậy, đưa bé con đến nhà trẻ rồi trở về ngủ bù. Chăn còn giữ chút ấm, Trình xong cuộn mình lại, mơ màng trong đầu. Cuối cùng cô quyết định, gần đây nên tránh xa người đó một chút, may là những ngày này có công việc bận rộn. Trong khoảng thời gian này, Giang Minh Viễn rất bận, không có thời gian đến chơi, buổi tối nói chuyện điện thoại với Tinh Tinh cũng giảm bớt. Thường nói chưa đến vài câu đã có việc tìm anh, Trình xong nghe hai câu rồi biết anh đi công tác, 10 ngày sau mới trở về. Chưa về thì tốt, nghe tin này, Trình xong thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cố gắng quên đi sự việc xấu hổ kia. Thời gian trôi qua, đề tài xấu hổ cũng bị ném ra sau đầu. Quán ăn mới khai trương, Trình xong cũng rất bận rộn, phải quản lý mọi thứ để tránh sai sót. Bận rộn làm thời gian trôi nhanh. Quán ăn dần vào quỹ đạo. Nhờ hương vị ngon, quán rất đông khách, giờ cơm không còn chỗ ngồi, phải đợi 1 đến 2 giờ mới có thể ăn. Giang Minh Viễn đi công tác 10 ngày, ngày 16 tháng 12 trở về. Hôm đó là thứ sáu, thành phố C có mưa nhỏ, không khí ẩm ướt và lạnh. Vừa xuống máy bay về công ty, Giang Minh Viễn lập tức triệu tập cuộc họp. Cuộc họp kéo dài đến chiều tối, khi một đề tài thảo luận xong, anh nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ rưỡi. Giờ này Tinh Tinh đã tan học, 10 ngày không gặp con, Giang Minh Viễn rất nhớ. Anh đứng dậy, ngăn lại người muốn nói chuyện. Hôm nay đến đây thôi, chuyện khác để mai thảo luận tiếp, giờ tan họp. Không ai muốn tăng ca khi không cần, Giang Minh Viễn nói xong, mọi người lập tức đứng dậy chào tạm biệt. Giang Minh Viễn dẫn đầu, trợ lý theo sau. Anh nhìn trợ lý, người cũng về đi, trợ lý đáp. Anh ấn nút thang máy, nói tài xế đã đợi sẵn. Giang Minh Viễn gật đầu, dùng thang máy riêng xuống lầu. Xe đỗ trước cửa, Giang Minh Viễn ngồi ghế sau, tài xế hỏi đi đâu. Cẩm Tú, anh định nói địa chỉ nhà Trình xong, vừa nói hai chữ liền đổi ý. Đi chung cư trước, anh còn một số đồ cần lấy. Cách Trương.